Hợp đồng mang thai, chương 25, trở về, góc truyện audio.com. Từ ngoài lòng đại dương xa xôi cách hòn đảo qua 247 hải lý, có đến tất cả 4 tàu cano loại lớn và một tàu to sang trọng đang bong bong chạy hết tốc về phía họ. Người ở trên chiếc tàu đó chính là quản gia Minh, ông đang mặc một bộ đồ vest tay cầm ống nhòm nhìn về phía trước. Vậy mà ở nơi đấy, Vĩnh Trung đang bị một con heo rừng rượt đuổi. Gạch dưới a, tránh xa tao ra con heo đáng ghét. Vĩnh Trung vừa quay đầu lại không ngừng la hét chạy hết tán cây này anh lách qua tán cây khác. Gạch dưới mày có biến đi không hả? Gạch dưới tránh xa tao ra tao có làm gì mà mày lại cứ đuổi theo tao hoài vậy? Chạy một hồi anh quay đầu lại thì không còn thấy nó nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, định quay lại thì bắt gặp Gia Ngân đang vuốt ve nó. Vĩnh Trung sảng hồn mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Gạch dưới cô ta quyến rũ được cả nó. Cô ta còn ôm cả nó nữa chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này vậy hả trời? Gạch dưới Gia Ngân cô làm gì mà có thể, anh thở và nói theo từng nhịp vì chạy quá sức, Gia Ngân nhìn anh mỉm cười, mắt lại nhìn về con heo. Gạch dưới con heo này chắc chỉ có mình nó ở nơi đây. Gạch dưới sao cô biết, anh cảm thấy khó hiểu bởi câu nói của Gia Ngân, gạch dưới nhìn vào ánh mắt của nó thì tôi biết thôi. Gạch dưới trời ơi anh thầm nghĩ cô ta còn hiểu được cả tâm lý động vật nữa cơ đấy. Quả là một cô gái có nhiều điều bí ẩn mà mình chưa biết về cô ấy. Gia Ngân cảm thấy bực ánh mắt hồ nghi của anh, gạch dưới không tin anh qua đây mà nhìn mắt nó xem, nó rất hiền lành. Vĩnh Trung bước gần đến bên nó, anh hết nhìn cô rồi nhìn nó. Vì quả thực hai cái sừng của nó rất là sắc bén nhưng nó lại là một chú heo tốt bụng. Anh ngồi xuống nhìn nó rồi từ từ đưa tay chạm lên đầu nó. Dường như chú heo đó cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, ánh mắt nó nhìn anh âu yếm để tận hưởng hơi ấm từ bàn tay đó, xua tan đi sự cô đơn trong lòng nó. Gạch dưới đó anh thấy không, nó hiền lắm mà còn rất là khôn nữa. Vậy mà anh chạy bán sống bán chết, làm như nó muốn hại anh không bằng. Gia Ngân nhìn anh nói bướng bỉnh làm anh bực mình quát. Gạch dưới tôi biết rồi. Gạch dưới sao anh lại quát em, còn đổi cách xưng hô nữa chứ. Có lẽ anh bị quê quá nhiều để cô nhìn thấy. Gạch dưới anh xin lỗi, được chưa? Vĩnh Trung nhìn cô cười ấm áp rồi tinh nghịch lấy tay sờ vào cái mũi đang ướt nhèm của con heo. Và một tiếng động xảy ra. Hừm, ích xì, Vĩnh Trung giật mình ngã ngồi xuống đất còn Gia Ngân thì lấy tay bụng miệng lại cười. Tiếng cười của cô mỗi lúc càng to làm cho Vĩnh Trung cũng bật cười theo. Tiếng cười vang to cả khu rừng, chim chóc nghe thấy cũng phải im thinh thích. Còn chú heo thì cứ lấy cái mũi gửi chân của hai người. Nhưng họ không biết rằng, người quản gia và đoàn tùy tùng cứu hộ cũng như nhân viên của Vĩnh Trung đang kêu gào tên hai người ở ngoài bờ biển. Gạch dưới anh Minh nhìn nè, có dấu chân người hình như là của một nam và một nữ. Người nhân viên cúi người xuống, tay giờ vào dấu chân trên cát nói. Quản gia Minh nhìn từ xa thấy có một cái hang nhỏ. Gạch dưới vậy là rõ rồi, họ còn sống qua cơn bão. Tôi biết ông chủ làm được mà. Giọng ông mừng rỡ quả quyết, gạch dưới đi tìm họ thôi. Vĩnh Trung và Gia Ngân đang định quay trở lại về bờ biển, thì quay đầu lại vẫn nhìn thấy con heo đang đi theo từ từ sau lưng mình. Gia Ngân nước mắt cứ rưng rưng khi nhìn thấy nó, bởi vì cuộc sống của Gia Ngân, những người thân của cô không bằng một chú heo trung thành mới quen biết. Cô ôm nó vào lòng vuốt ve, Vĩnh Trung nhìn Gia Ngân mà lòng cũng cảm động bởi chính tấm lòng của cô và chú heo. Ra khỏi khu rừng đi về phía bờ biển, Gia Ngân kinh. Góc truyện audio.com, ngạc khi nhìn quá nhiều tàu thuyền đậu, còn có một chiếc thuyền to cao sang trọng đang đứng sừng sững ở phía trước. Vĩnh Trung thì không ngạc nhiên mấy mà anh còn cười thầm trong bụng. Gạch dưới cuối cùng họ cũng đã tới, như vậy là kết thúc một chuyến đi mà đối với mình đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Gạch dưới đã tìm thấy họ rồi người cứu hộ reo to lên, làm đoàn người chạy sùm tới. Mắt cứ tròn xoe nhìn họ, hai người tóc tai đều bù xù, nhưng nhất là Vĩnh Trung áo và quần có vài chỗ bị rách vài chỗ. Làm cho Vĩnh Trung và Gia Ngân cảm thấy ngượng ngụng đôi chút. Quản gia Minh chạy tới ôm lấy Vĩnh Trung, như hai người bạn già thân nhau từ thời Hàn Vi vậy. Gạch dưới xin lỗi ông chủ vì tôi đến trễ, nhưng ông không sao là tôi vui rồi. Vĩnh Trung nhìn và vỗ nhẹ vào lưng ông cười nói. Gạch dưới tôi còn định ở đây thêm vài hôm nữa đấy. Gạch dưới hả mọi người cảm thấy kinh ngạc bởi câu nói của ông, còn riêng Gia Ngân thì cảm thấy hơi buồn vì cô sắp phải chia tay nơi này, một nơi đẹp nhất mà cô từng được thấy như trong giấc mơ của cô vậy. Nơi đây không chỉ cho cô được ấm áp mà nó còn cho cô được cả tuổi thơ và niềm hạnh phúc nhất mà từ trước đến giờ ít khi trong cuộc sống cô có nhiều như vậy. Khi chiếc tàu chạy xa khỏi hòn đảo lòng Gia Ngân và Vĩnh Trung vẫn còn hướng về nó. Hai người ngồi trên lang cang, ánh mắt cứ nhìn về hòn đảo đang khuất xa dần. Họ biết chính nó đã tạo ra khoảng cách giữa họ trở nên gần nhau hơn, và họ cũng biết chính nó cũng giúp cho họ có một thứ tình cảm thiêng liêng ấm áp không một chút giả tạo. Và nụ cười của hai người trên hòn đảo đó sẽ là một ký ức khó nhạt nhòa. Cách chương.